Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quất, nên đến nha môn này cáo trạng. Trần Mạc Thành âm trong trèo đáp. Nghe vậy, Lưu Trụ Bạc trong lòng khinh thị, Mạc Thành, này không ít, rồi nhìn về phía thiếu niên Cao Bình, nhẹ giọng nói, hãy nói rõ nỗi oan khuất của ngươi đi. Cao Bình lo lắng nhìn Trần Mặc, có chút sợ hãi. Trần Mặc khẽ cúi người xoa đầu hắn, cười nói, không cần sợ, có ta ở đây, cứ việc nói. Cao Bình lúc này mới dám mở miệng. Lưu Trụ Bạc ngồi trên công đường nghe có vẻ không nghiêm túc, lại gọi người bắt giữ đã dẫn Cao Bình vào, rồi xoa xoa ngón tay dưới bàn. Bọn thủ vệ tiến lên, ghé tai bẩm báo nhỏ giọng, Cao Bình cùng Mạc Thành này không chịu nhận hối lộ, Lưu đại đã hứa, đợi giải quyết xong việc này, nhất định sẽ có hậu lễ đưa đến phủ của đại nhân. Nghe xong, Lưu Trụ Bạc đã biết phải phán thế nào. Cũng triệt để buông lòng cảnh giác với Mạc Thành này. Ngay cả chốt bạc hắn cũng không nỡ đưa, xem ra chỉ là kẻ có chút tiền lẻ, thân phận chẳng cao sang gì. Chỉ cần làm qua loa cho xong chuyện, Lưu Trụ Bạc nói, những lời ngươi vừa nói, có nhân chứng, vật chứng nào không? Vật chứng thì thiếu niên Cao Bình chắc chắn không có. Còn về nhân chứng, quả thật có không ít người đã tận mắt chứng kiến Lưu Đại đánh gãy chân Cao Đa, Cao Nương, nhưng vì sợ uy thế của Lưu Đại, nên căn bản không dám lên công đường làm chứng. Cao Bình chỉ có thể bướng bỉnh nói rằng chính mắt mình đã nhìn thấy. Nhưng chỉ bằng vào lời của một mình hắn, ắt hẳn là vô dụng. Trần Mặc cũng thuật lại việc hắn nhìn thấy Cao Bình bị Lưu Đại truy sát, và việc tại nhà Cao Bình, chính tay hắn đã nghe thấy Lưu Đại thừa nhận việc đánh gãy chân cha mẹ Cao Bình, hơn nữa còn ra tay với hắn. Nhưng lúc này, Lưu Đại một mực khẳng định là không có, nói rằng khi đó chỉ buông lời hù dọa người khác mà thôi. Thấy Cao Bình không đưa ra được chứng cứ, Lưu Trụ Bạc cũng chẳng phái người đi điều tra, liền muốn tuyên án ngay tại công đường. Nhưng Lưu Đại lại lần nữa mở miệng, trước tố Cao Bình vu cáo hắn, sau lại tố Cao Bình tự ý xông vào nhà dân, cố ý mưu sát hắn. Lại tố Mạc Thành không phân phải trái, đánh hắn bị thương, mong Lưu Trụ Bạc chỉ tội hai người. Lưu Trụ Bạc hỏi Lưu Đại những lời kia có chứng cứ hay không, Lưu Đại liền đáp là có đủ cả. Trước là gọi thê tử của hắn tới, nói tận mắt nhìn thấy Cao Bình hành hung, sau đó lấy ra khế ước trao đổi ruộng đất, nói là giao dịch bình thường. Cuối cùng gọi mấy tên tay sai ở bên ngoài nhà Cao Bình tới, một mực khẳng định là Mạc Thành động thủ trước. Đảo trắng thay đen như vậy, khiến Trần Mặc tức giận bật cười thành tiếng. Nhưng Lưu Trụ Bạc cứ vậy mà tin, căn bản không phái người đi điều tra thực tế, liền muốn tuyên án. Cao Bình tức đến rơi lệ, lớn tiếng kêu ta không phục. Trật tự, công đường không được ồn ào gào thét, Lưu Trụ Bạc vỗ mạnh vào chiếc dùi trên bàn, quát lớn. Ta không phục, Lưu Đại hắn nói bậy, Cao Bình tức giận đến rơi nước mắt. Gào thét công đường, tội thêm một bậc, người đâu, lôi xuống đánh 20 trượng, Lưu Trụ Bạc nói. Ta không có, người không nói đạo lý, Cao Bình nói. Còn gào thét. Thêm một bậc nữa, Lưu Trụ Bạc lạnh lùng nhìn Cao Bình, ta nói cho ngươi biết, ngươi nếu còn gào thét, ta sẽ gia tăng thêm nữa. Ngươi còn gào thét, ta còn thêm, ta không tin là không thêm đến mức ngươi bị trảm lập quyết. Vừa nói, Lưu Trụ Bạc còn rút ra từ trên bàn trước mặt tấm biển, trảm lập quyết. Cao Bình nhất thời bị dọa choáng váng. Người đâu, mang xuống, Lưu Trụ Bạc tiếp tục nói. Chờ đã, Trần Mặc ra tay ngăn cản đám bộ khoái tiến lên muốn lôi Cao Bình xuống, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lưu Trụ Bạc ở phía trên, nói, Lưu Trụ Bạc thật là quan uy hiển hách. Lớn mật, bản quan còn chưa tuyên án với ngươi, ngươi lại dám miệt thị công đường. Người đâu, cũng lôi người này xuống, đánh 20 trượng, Lưu Trụ Bạc quát. Tuân lệnh, một bộ khoái lĩnh lời. Lưu Đại thấy vậy, vẻ mặt đầy thích thú, đắc ý nhìn Trần Mặc. Kẻ nào dám? Một tiếng quát lạnh đầy khí phách từ ngoài đại đường vọng đến, mọi người không khỏi hướng mắt nhìn ra. Lưu Trụ Bạc vỗ mạnh kinh đường mộc, quát lớn, kẻ nào dám náo loạn công đường. Đạp, đạp, đạp. Ngay sau đó, vô số giáp sĩ từ ngoài đường ào ạt xông vào. Tiếng giáp trụ ma sát vang lên thanh thúy, bộ minh quang khải rực rỡ khiến sắc mặt người trong đại đường chợt biến đổi. Lưu Trụ Bạc trong lòng cũng lục bục một tiếng, Tế Âm huyện nhỏ bé này, từ đâu ra nhiều binh sĩ mang giáp trụ đến vậy? Một trung niên nam tử, dáng vẻ như viên tướng, bước vào từ ngoài đường. Lưu Trụ Bạc vội vàng từ trên công đường bước xuống, đang định tiến lên chào hỏi, nào ngờ vị tướng quân trung niên kia, bịch một tiếng quỳ một gối xuống trước mặt Trần Mặc, cung kính nói, "Mạt tướng tôn mệnh, bái kiến vương gia, mạt tướng cứu giá chậm trễ, kính xin vương gia thứ tội." Chữ, giá, trong, cứu giá, chỉ nghi giá, không chỉ dành riêng cho đế vương, mà là dành riêng cho các thành viên hoàng thất sử dụng. Trần Mặc hiện là ngụy vương, tôn mệnh tự nhiên có thể dùng cứu giá. Bịch. Lúc này, Lưu Trụ Bạc cũng, bịch, một tiếng quỳ xuống đất, nhưng là quỳ cả hai đầu gối, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm sống lưng, trong lòng kêu thầm, hỏng rồi. Tuy rằng không biết vị vương gia mà người này nhắc đến là ai, nhưng dù là vị nào, cũng không phải là một Trụ Bạc nhỏ bé như hắn có thể trêu vào. Cao Bình ngơ ngác nhìn, Mạc Thành, bên cạnh, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Tôn Mạnh, dẫn thiếu niên này về thôn của hắn, triệu tập những người năm xưa chứng kiến sự thật đến đây, bản vương muốn đích thân chủ trì công đạo. Trần Mặc chỉ Cao Bình, nói. Tuân lệnh, bên này, Hậu viện huyện nha. Hòa huyện lệnh vừa ngả lưng chưa lâu, cơn buồn ngủ còn chưa kịp kéo đến, bên ngoài đã truyền đến một trận ồn ào náo động. Bị đánh thức giấc, Hòa huyện lệnh trong lòng không vui. Dù rằng đã buông bớt quyền hành, không có nghĩa là từ nay về sau hắn chỉ là vật trang trí ở Tế Âm huyện này. Lão nhíu mày, nói, Lưu đại lại gây chuyện gì vậy, Phúc Sinh, ra xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Sư gia đang đợi bên ngoài nghe vậy, liền bước ra khỏi hậu viện. Chẳng bao lâu, sư gia đã trở lại, trực tiếp xông vào phòng của Hòa huyện lệnh, thần sắc hoảng hốt đóng cửa lại, còn dùng then cài chặt. Thế vậy, Hòa huyện lệnh hỏi, xảy ra chuyện gì mà ngươi hoảng hốt như vậy? Lão gia không ổn rồi, rất nhiều binh sĩ xông vào nha môn, tiền đường đã bị bao vây. Bọn binh sĩ này ai nấy đều mặc giáp trụ, nghe nói kẻ đánh trống kêu oan kia còn là một vị vương gia. Sư gia đáp lời. Hả? Hòa huyện lệnh sắc mặt đại biến, vội vàng từ trên giường bật dậy xò giày, bận rộn hỏi, giáp sĩ, vương gia. Là vị vương gia nào? Vùng Hà Tây này, đúng là có mấy vị quận vương, nhưng đều còn cách Tế Âm huyện rất xa. Nay thời cuộc này, bọn chúng dám mang binh chạy loạn sao? Sư gia đáp bẩm, thuộc hạ không rõ, nhưng vị vương gia kia còn trẻ tuổi. Còn trẻ tuổi, Hòa huyện lệnh trong lòng lục bục một tiếng, lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ lại xui xẻo đến vậy sao? Tuy rằng Hòa huyện lệnh đã tính buông xuôi, nhưng trong lòng vẫn còn giữ một tia hy vọng, cảm thấy Trần Mặc sẽ không thanh toán hắn, vậy thì chức huyện lệnh Tế Âm này, hắn vẫn có thể tiếp tục giữ. Nhưng nếu vị vương gia trẻ tuổi này là Ngụy Vương, vậy thì tất cả đều xong, chút hy vọng cuối cùng cũng tan thành mây khói. Hoảng hốt cái gì, ra ngoài xem sao, Hòa huyện lệnh lấy hết can đảm nói, nhà môn đã bị bao vây, trốn ở đây cũng vô dụng. Và kết quả cũng đúng như hắn đoán, vị vương gia kia, chính là Ngụy Vương Trần Mặc. Khi nhân chứng được đưa đến, có Trần Mặc chủ trì công đạo, biết được thân phận của Trần Mặc, đám nhân chứng tự nhiên không còn sợ uy thế của Lưu Đại, liền nói hết những việc ác mà Lưu Đại đã gây ra. Lưu Đại tự biết khó thoát khỏi cái chết, nghĩ đến Lưu Chủ Bạ ngày thường không ít lần đến gõ cửa hắn đòi tiền, trước khi chết cũng điên cuồng tố cáo Lưu Chủ Bạ, kể ra những việc ác mà Lưu Chủ Bạ đã làm, cũng là kẻ đáng phải đền mạng. Sau đó đến lượt Hòa huyện lệnh, qua điều tra, Hòa huyện lệnh không tham gia vào những việc ác của Lưu Chủ Bạ, Lưu Đại cũng không nhận hối lộ của hai người. Nhưng không có nghĩa là hắn vô tội. Là bậc chủ quan một huyện, lại chẳng phải bù nhìn, kiểu mặc kệ sự đời này há chẳng phải dung túng, tiếp tay cho tội ác. Huống nữa, làm quan phụ mẫu một huyện, khi huyện ấy xảy ra chuyện, Hòa huyện lệnh là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Và lại, những việc Lưu Đại, Lưu Chủ Bạc gây ra đâu chỉ mỗi chuyện nhà Cao Bình. Hòa huyện lệnh dám chắc, đối với những việc này, hắn không hề hay biết chút nào sao. Thêm nữa, qua điều tra sâu hơn về Hòa huyện lệnh, phát hiện ra trước khi nhậm chức, đương sự cũng đã có hành vi tham ô, chỉ là chưa đến mức đại tham mà thôi. Theo luật pháp Đại Tống, dù không đến mức xử tử, nhưng mấy chục năm tù ngục khó tránh khỏi. Nhìn tuổi tác Hòa huyện lệnh, e rằng phải chết trong ngục mất thôi. Cuối cùng là huyện úy, cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì. Tuy trong tay không có án mạng, nhưng việc ức hiếp dân lành, cưỡng đoạt dân nữ về làm thiếp vẫn có, hơn nữa không chỉ một vụ, đáng giết. Chuyện Tế Âm huyện này, lại một lần nữa cảnh tỉnh Trần Mặc. Cái gọi là, một triều thiên tử, một triều thần. Thiên hạ ngày nay, có rất nhiều huyện lệnh vẫn còn tại vị, nhưng trước đây bọn hắn không phải người của Trần Mặc. Giờ Trần Mặc nắm quyền, khó tránh khỏi lo lắng sẽ bị thay thế, thế là dứt khoát buông xuôi, mặc kệ sự tình trong huyện, dung túng cho tội ác hoành hành. Lười biếng, không làm gì cả. Đợi khi ta trở về Tương Dương, nhất định phải nhanh chóng hoàn thành kỳ thi đình cuối cùng, bổ nhiệm quan lại lên nhậm chức, dặn dò nhiệm quan lại mới nhậm chức phải làm chủ cho dân lành địa phương, có oan án mạng án nhất định phải quản, nếu không quản được thì nhất định phải báo lên. Trần Mặc trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Sau khi an bài một người tạm thời thay thế chức huyện lệnh ở Tế Âm huyện, xử lý các công việc, Trần Mặc liền rời khỏi. Trước khi rời đi, Cao Bình đến tiễn, cảm tạ đại ân đại đức của Trần Mặc, tặng một cây mang tre lớn, đây cũng là vật quý giá nhất mà Cao Bình có thể tặng. Trần Mặc nhận lấy mang tre, xoa đầu Cao Bình, dặn dò hắn phải chăm sóc tốt cho cha mẹ. Chân phải của cha mẹ Cao Bình mới bị đánh gãy không lâu, được Tôn Mạnh chữa trị, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt sẽ không bị què, nhưng chân trái đã bị què từ lâu, không thể chữa khỏi. Trần Mặc có thể làm, chỉ là sau khi tịch biên gia sản của Lưu Đại, Lưu Chủ Bạc, cấp cho Cao Bình một ít tiền, trả lại ruộng nước cho nhà hắn. Ta, sau này ta có thể trở thành người giống như ngài không? Cao Bình hỏi Trần Mặc. Lời này khiến Trần Mặc ngẩn người, Tôn Mạnh, La Dũng cũng khựng lại, rồi bật cười khe khẽ. Trần Mặc đáp, có thể, nhất định có thể. Cuối cùng, hắn trao cho Cao Bình một quyển công pháp dưỡng huyết thuật, bảo gã có thể thử tu luyện, rồi rời đi. Cao Bình nhìn theo bóng lưng Trần Mặc khuất dần, trong lòng nảy mầm một hy vọng, âm thầm cổ vũ bản thân. Vĩnh An năm thứ ba, hạ, thượng tuần tháng 6. Ngày này, Tương Dương. Tuy rằng tháng 6 đã vào hè, nhưng Lân Châu phía nam giáp Hoài Hà, phía bắc tựa Ngu Châu núi non trùng điệp, thời tiết chưa quá oi bức, nắng ấm chan hòa, cỏ cây xanh mướt. Lân Châu chi phủ Ngụy Lâm Xuân, Kiêu Kỵ vệ Trung Lũy hiệu úy Thiệu Kim Năng, huyện lệnh cùng đám quan viên địa phương đứng trước cổng thành, mắt hướng về cuối đường quan đạo, lộ rõ vẻ chờ mong. Ngô Mật cùng các nàng cũng đến, nhưng vì là nữ quyến, nên ngồi trong xe ngựa chờ đợi, không tiện lộ diện. Hai bên đường phố, Dân chúng cùng thư sinh từ Hoài Châu, Mù Châu, Thanh Châu và cả hai miền Nam Bắc nô nức kéo đến, ánh mắt ai nấy đều rạng người niềm mong mỏi được diện kiến thần tượng. Tôn huynh, sắp được gặp Ngụy Vương rồi, huynh có thấy háo hức không? Khúc Giang Dương hỏi Tôn Thành bên cạnh. Tôn Thành còn chưa kịp đáp lời, đám đông phía trước bỗng vang lên tiếng hô, đến rồi, khiến mọi người xôn xao hẳn lên. Đoạn trước có chút sai sót nhỏ, hiện tại là Vĩnh An năm thứ ba rồi, không phải Vĩnh An năm thứ hai, đã tiến hành sửa đổi, thật ngại quá. Giữa ngày hè oi ả, dù khí trời Lân Châu chưa hẳn đã nóng, nhưng đứng dưới nắng gắt vẫn thấy bức bối. Thường dân ít ai còn lui tới phố xá, đều tìm bóng dâm hiên nhà, gốc cây mà chú. Ấy vậy mà Tương Dương nay phồn hoa sánh ngang kinh sư, người vẫn tấp nập chen vai thích cánh. Dân số Tương Dương hiện đã lên đến con số đáng kinh ngạc, 2 triệu người, trở thành thành phố đông dân nhất Đại Tống triều. Ngụy Lâm Xuân đã tính đến việc xây dựng khu chợ ra ngoài thành, thu hút thương nhân xây dựng khu dân cư bên ngoài, bởi nội thành đã gần như bão hòa, không thể chứa nổi thêm dân số. Nhất là khi triều đình tháng 4 vừa rồi tuyên bố điện thí sẽ được tổ chức tại Tương Dương vào tháng 7, đích thân Ngụy Vương đến duyệt, thì ngày càng có nhiều người đổ xô về Tương Dương. Sĩ tử Đỗ Hội Thí, thậm chí còn kéo cả gia đình đến đây. Khi đám đông phía trước xôn xao, dân chúng không đợi ngoài đường mà ở trong tử quán, lầu các, nhà dân, cũng đều thò đầu ra khỏi cửa sổ hoặc bước ra ban công, mong được chiêm ngưỡng phong thái Ngụy Vương. Lầu Phúc Trạch, tầng 3. Quách huynh, đến rồi, Lâm Trung giờ đây, đâu còn là thằng nhóc ít nói ở Mã Vương Thôn, Kính Huyện, Phong Châu năm nào, mà đã là huyện lệnh Lục An huyện, Thương Châu, một lòng ngưỡng mộ Ngụy Vương Trần Mặc. Tuy rằng đã đỗ cử nhân, nhưng lại trượt hương thí. Khi hắn đang chán nản định bụng năm sau thi lại, thì bất ngờ nhận được văn thư bổ nhiệm của triều đình. Trần Mặc vốn đã nói, dù chỉ đỗ hương thí cũng có thể làm quan, nhưng khi Lâm Trung hay tin mình trượt hội thí, còn bạn tốt Quách Ninh lại đỗ đầu, trong lòng không khỏi hụt hẫng, ngưỡng mộ. Vì vậy, hắn hạ quyết tâm không làm quan, mà sẽ chiến đấu tiếp ở kỳ thi khoa cử lần sau. Nhưng ai ngờ, ngay khi vừa quyết định xong, hắn đã nhận được văn thư bổ nhiệm của triều đình, cùng lời lẽ cung kính của người đưa thư. Ngụy Vương, Thừa Tướng và cả Trần Đại Nhân của lễ bộ đều rất coi trọng Lâm Công Tử. Chỉ cần Lâm Công Tử làm tốt ở Lục An huyện, chẳng bao lâu nữa, Ngụy Vương chắc chắn sẽ điều về kinh. Lời này nếu người khác nghe được, hẳn sẽ cho là khách sáo, nhưng Lâm Trung lại tin là thật. Nhờ có biểu cữu Mã Phúc giúp đỡ, hắn dẫn theo biểu cữu, còn có cả tiểu cữu Từ Vương Trọng Nhi, cùng thê tử Vương Thị lên đường nhậm chức tại Thương Châu. Dừng chân ở Tương Dương 2 ngày, định cùng hảo hữu Quách Ninh từ biệt, lại hay tin Ngụy Vương chẳng mấy chốc sẽ đến Tương Dương, Lâm Trung bèn nán lại thêm vài ngày, định đích thân cảm tạ Ngụy Vương một phen. Dù sao không có Ngụy Vương, thì không có Lâm Trung của ngày hôm nay, hơn nữa hắn còn nghe được từ miệng tiểu cữu Tử, lần trước Ngụy Vương đến Phong Châu tiến hành công thẩm, còn chia ruộng đất cho nhà hắn. Quách Ninh, Lâm Trung mấy người duỗi cổ trông về phía cổng thành. Biết được dân chúng trong thành tự phát tổ chức đội ngũ nghênh đón, Trần Mặc tự nhiên sẽ không để dân chúng thất vọng. Hắn cưỡi tuấn mã, thân mang mãng bào, tươi cười tiến vào thành Tương Dương. Khi Trần Mặc tiến vào thành, trong thành lập tức vang lên tiếng hoan hô rung trời, hô vang Ngụy Vương. Vương gia, chỉ phủ Lân Châu Ngụy Lâm Xuân bước nhanh vài bước, trên mặt lộ vẻ kích động cùng cung kính, hướng về phía Trần Mặc hành lễ. Trần Mặc trên mặt mang theo ý cười, nói: "Ngụy đại nhân, chúc mừng đại nhân cao thăng." Vương gia nói lời này là sao? Hạ quan đều là nhờ vào vương gia. Ngụy Lâm Xuân cung kính đáp. Trần Mặc khẽ cười. Đứng bên cạnh Ngụy Lâm Xuân, Thiệu Kim Năng thần tình kích động nói: "Mạt tướng bái kiến vương gia." Trần Mặc gật đầu, nói: "Bản vương không ở Tương Dương thời gian này, làm phiền hai vị rồi." "Đây đều là chức trách của hạ quan, Mạt tướng." Ngụy Lâm Xuân, Thiệu Kim Năng đồng thanh đáp. "Bạch tổng công." Trần Mặc khi ấy nhìn thấy Bạch Tuyền Dân ở phía sau các quan nghênh đón, tổng công chế tạo cung điện. Bạch Tuyền Dân không ngờ Ngụy Vương còn nhớ rõ hạng tiểu nhân vật như gã, lập tức hớn hở, lon ton chạy lên phía trước, hướng về phía Trần Mặc hành lễ. Giữa đám đông, Trần Mặc không tiện hỏi thẳng về phương pháp chế tạo phức hợp, chỉ dặn dò lát nữa bảo hắn đến phủ một chuyến. Bạch Tuyền Dân gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. "Vương gia, ngài một đường xe ngựa mệt nhọc, hay là hồi phủ nghỉ ngơi trước?" Tôn Mạnh chen ngang một câu, kết thúc câu chuyện. Việc này, đương nhiên không phải Tôn Mạnh tự ý quyết định. Trần Mặc bất mãn, liếc nhìn Tôn Mạnh, rồi nhìn mọi người, nói: "Vậy đi, ngày mai bản vương đến nha môn, chúng ta chậm rãi nói chuyện cũng không muộn." Ngụy Lâm Xuân gật đầu, cười nói: "Vương gia mời." Thiệu Kim Năng nói: "Vương gia, Vương phi nương nương cũng đã đến." Vừa nói, Thiệu Kim Năng chỉ một hướng, Trần Mặc nhìn theo, thấy mấy cỗ xe ngựa, còn có bóng dáng thị nữ quen thuộc đứng trên xe. Trần Mặc quay đầu nói với Hạ Chỉ Ngưng một câu, vừa cùng mọi người hàn huyên, vừa được thân binh doanh vây quanh, hướng về phía Ngụy Vương phủ mà đi. Lúc này, dân chúng trong thành thấy Trần Mặc, liền chen chúc nhau trên đường phố, nhìn về phía thanh niên mặc mãng bào, nếu không có Tiêu Kỵ vệ duy trì trật tự, sợ rằng đã xảy ra dẫm đạp. Đối diện với sự nhiệt tình của dân chúng, Trần Mặc mỉm cười đáp lại, nhưng không dừng ngựa, hắn biết, một khi dừng lại, con phố này sẽ bị vây kín như bưng. Lâm Trung vất vả lắm mới từ trên lầu xuống được, chen đến phía trước đám đông, lớn tiếng hô: "Ngụy Vương!" Nhưng thấy Trần Mặc cứ thế đi qua trước mặt, không nghe thấy tiếng gọi của mình, Lâm Trung thất vọng, cảm thấy như bị xem thường, nghi ngờ lời tâm bốc của người đưa văn thư kia không phải là thật. Quách Ninh vỗ vai Lâm Trung, như hiểu được tâm tư của hắn, cười khẽ, Lâm huynh, bao nhiêu người gọi Ngụy Vương, làm sao Ngụy Vương có thể chú ý đến huynh được, hơn nữa xung quanh nhiều người như vậy, Ngụy Vương cũng không quen biết huynh, không thể vì một mình huynh mà dừng lại. Muốn cảm tạ Ngụy Vương, lát nữa chúng ta trực tiếp đến Ngụy Vương phủ bái kiến là được. Lâm Trung ngẩn người, nghi hoặc việc này có thành không? Đừng quên, chúng ta dù sao cũng là môn sinh của Ngụy Vương. Quách Ninh cười nói. Lâm Trung khựng lại một thoáng, đoạn cười gãi đầu, đáp phải rồi, ta sao lại quên mất điều này, vẫn là Quách huynh thông tuệ. Trong thành người người chen chúc, Trần Mặc tự nhiên không thể ở cửa thành cùng Ngô Mật các nàng thân mật hàn huyên, liền bảo Hạ Chỉ Ngưng báo với các nàng hồi phủ chờ đợi. Ngô Mật các nàng lĩnh ý, không đi đường chính mà vòng qua con phố bên cạnh hồi Ngụy Vương phủ. Trần Mặc vì không để dân chúng thất vọng, vẫn chậm rãi cưỡi ngựa, nên dù Ngô Mật các nàng đi đường vòng, vẫn đến phủ trước Trần Mặc. Thừa dịp Trần Mặc còn chưa đến, chúng nữ đã tề tựu ngoài phủ nghênh đón. Thấy Trần Mặc xuống ngựa, Ngô Mật tâm thần rung động, uyển chuyển bước lên phía trước, khom người thi lễ, nhẹ giọng thưa, vương gia đã về. Phụ vương, tiểu Trần gia được thị nữ ôm đứng bên cạnh Ngô Mật, bị bô gọi phụ vương theo lời thị nữ dạy, lúc này đã nói năng khá rõ ràng. Trần Mặc bước đến, đón lấy Trần gia từ tay thị nữ, đôi mắt sáng nhìn đứa bé như ngọc tạc phấn điêu, một cỗ tình cảm trào dâng từ đáy lòng khiến hắn khẽ nói, gia nhi, có nhớ phụ vương không? Vì ít khi được gần gũi phụ vương, Trần gia không lập tức đáp lời, mà nhìn thị nữ đang chăm sóc mình, rồi lại nhìn mẫu thân Ngô Mật, thấy ánh mắt khích lệ của nàng, bèn bập bẹ, nhớ. Gia nhi ngoan lắm, Trần Mặc khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử, âu yếm trêu đùa. Đây chính là nhi tử của hắn, sao có thể không yêu thương? Thấy phụ tử đã chơi đùa đủ, Hàn An Nương ôm trần trọng đến trước mặt Trần Mặc, khuôn mặt diễm lệ, dịu dàng ửng hồng vì mừng rỡ, nói, vương gia đã về. Trọng nhi, mau gọi phụ vương. Phụ vương, Trần Trọng cũng bi bô theo. Trần Mặc trao Trần gia cho Ngô Mật, rồi nhận lấy Trần Trọng từ tay Hàn An Nương, một tay ôm lấy con, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, khẽ vuốt ve, ôn tồn hỏi, An Nương, thời gian này ở nhà thế nào, có nhớ ta không? Hàn An Nương đỏ mặt đáp, thiếp mỗi ngày đều nhớ, Trọng Nhi cũng vậy. Vậy sao, Trọng Nhi? Trần Mặc mỉm cười hỏi. Trần Trọng gật gù cái đầu nhỏ. Giống như huynh trưởng, đều là nhi tử ngoan của phụ vương. Trần Mặc đặt một nụ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Trọng, nhưng lại bị tiểu tử kia ghét bỏ, liền giơ tay lau đi vết nước miếng, khiến chúng nữ nhân bên cạnh khẽ bật cười. Tiểu tử thúi, nương còn chẳng ghét bỏ, còn lại chê bai. Trần Mặc bật cười, không hề để bụng. Phụ vương, phụ vương. Hai giọng nói non nớt vang lên, hai tiểu hài tử, một diện mạo đen, một diện mạo trắng, chạy đến trước mặt Trần Mặc, mỗi đứa ôm lấy một chân của hắn. Chính là Trần Nặc và Trần Du đã hơn 2 tuổi. Hai đứa bé thừa hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của mẫu thân Hạ Chỉ Tình, mới 2 tuổi đã lanh lợi như tiểu tinh linh. Trần Mặc đành giao Trần Trọng cho Hàn An Nương, cúi người, mỗi tay ôm lấy một đứa long phượng thai vào lòng. Trần Du ra khỏi bụng Hạ Chỉ Tình trước Trần Nặc, là trưởng nữ, sau đó là lão nhị Trần Nặc, lão tam Trần Gia, lão tứ Trần Trọng. Nhưng vì Ngô Mật là chính thê của Trần Mặc, nên đích từ là Trần Gia. Nặc Nhi và Du Nhi thật thông minh lanh lợi, hệt như Chỉ Tình. Trần Mặc nhìn Hạ Chỉ Tình đang tiến đến, si ngốc nhìn hắn, cất tiếng cười. Hạ Chỉ Tình mím môi, đôi mắt giấu một tia ý cười, không rõ là xấu hổ hay vui mừng. Các cô nương khác chưa có con, nhìn cảnh Trần Mặc cùng các con nô đùa, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ, khát vọng có con lại càng thêm mãnh liệt. Đợi đến khi mọi người hàn huyên gần xong, Dịch Thi Ngôn, Lương Tuyết, Nam Cung Như các nàng mới có cơ hội cùng Trần Mặc ôn chuyện cũ. Được rồi, cứ đứng ngoài này mãi cũng không ra thể thống gì, chúng ta vào trong rồi từ từ trò chuyện. Trần Mặc có chút đau đầu, lần đầu tiên cảm nhận được phiền não khi có nhiều nữ nhân, nếu cứ tiếp tục đứng ngoài phủ hàn huyên thế này, thì hôm nay đừng mong bước chân vào trong. Trần Mặc dẫn theo một đám mỹ nhân cùng các hài tử, hướng vào trong phủ mà đi. Tôn Mạnh và những người khác rất biết điều, đều ở lại bên ngoài. Hậu viện đại sảnh, Trần Mặc lần lượt thân thiết chào hỏi Tống Mẫn, Dịch Thi Ngôn, Nam Cung Như, Lương Tuyết, Ninh Nguyền, Tiêu Vân Tịch, Sở Quyên, Tiêu Nhã, còn khẽ hôn lên má các nàng, sau mới an tọa. Sau đó, Trần Mặc khẽ nhíu mày, nếu ta nhớ không lầm, thuộc phủ Hồng Đô huyện hầu chi nữ hẳn đã đến phủ, người đâu? Lời vừa dứt, chúng nữ đều lộ vẻ khó hiểu, Ngô Mật liền đáp, vương gia, thiếp thân vừa sai người đến thông báo Thanh Thanh muội muội, nhưng thị nữ trở về bẩm báo rằng muội ấy thân thể bất ổn, không thể đến nghênh đón. Trần Mặc nhìn biểu tình của chúng nữ, gật đầu, vì có người ngoài nên không tiện hỏi rõ, bèn cười nói, khi đã về phủ, các nàng cứ gọi ta là phu quân, như vậy nghe thân thiết hơn. Chúng nữ gật đầu đồng ý. À phải rồi, để ta giới thiệu với các nàng, vị này là thánh nữ của Độc Vương Cốc, Nạp Lan Y Nhân. Nạp Lan cô nương, ta đã nói với các nàng trong thư, thời gian này, nàng sẽ tạm ở lại phủ. Trần Mặc hướng chúng nữ giới thiệu Nạp Lan Y Nhân. Các mỹ nhân đã sớm để ý đến Nạp Lan Y Nhân, bởi lẽ người này khoác hắc bào, lại mang nửa mặt nạ xấu xí, thật khó mà không chú ý. Các vị tỷ tỷ cắt tường, Nạp Lan Y Nhân liếc nhìn chúng nữ, thấy ai nấy đều vận cung trang lộng lẫy, da trắng như tuyết, dung mạo hơn người, rồi lại kín đáo liếc nhìn Trần Mặc, thầm cảm thán hắn thật biết hưởng tề nhân chi phúc. Nghe thanh âm khàn khàn đặc biệt, lần đầu tiên được nghe thấy, các mỹ nhân lại thêm phần kinh ngạc, trong lòng dấy lên sự tò mò về Nạp Lan y nhân. Mật Nhi, Nạp Lan cô nương rất tinh thông độc công và y thuật, nàng có thể giúp ích cho nàng rất nhiều đấy, nàng có thể chỉ dẫn cho nàng. Trần Mặc cười nói. Ngô Mật gật đầu với Nạp Lan y nhân, vậy thời gian này, xin làm phiền Nạp Lan cô nương rồi. Vương Phi nương nương quá lời rồi. Nạp Lan y nhân nghe Trần Mặc nhắc đến Ngô Mật, nói nàng y thuật tinh xảo, là đệ tử của danh y, vậy thì có thể cùng nhau thỉnh giáo. Trong đại sảnh rộng lớn, chỉ có Nạp Lan y nhân là người ngoài, nên chẳng bao lâu sau, nàng cáo từ vì cảm thấy mệt mỏi. Ngô Mật vội vàng sai người đưa Nạp Lan y nhân đi nghỉ ngơi. Đợi Nạp Lan y nhân khuất bóng, Ngô Mật khẽ hỏi, phu quân, vị Nạp Lan cô nương này. Trần Mặc biết ý nàng, đáp lời, ta cùng nàng ấy có một giao dịch, giúp nàng tìm kẻ thù giết ra ra, đổi lại nàng cho ta chút đan dược dưỡng nhan, kéo dài tuổi xuân. Nói đoạn, Trần Mặc đưa cho Ngô Mật một bình sứ, ý bảo nàng xem xét đan dược có vấn đề gì không. Khi còn ở Thiên Xuyên, hắn vẫn chưa dám cho Nguyệt Như Yên và Hạ Trì Ngưng dùng, sợ rằng có điều bất chắc, dù sao hắn cũng không có khả năng kiểm nghiệm. Hắn từng cho thái y trong cung xem qua, thái y bảo là không có vấn đề, nhưng Trần Mặc vẫn muốn Ngô Mật xác nhận lại cho chắc chắn. Trong lúc Ngô Mật kiểm tra, chúng nữ nhân đã mắt sáng rực, đặc biệt là Ninh Uyển và Tiêu Vân Tịch. So với Ngô Mật, hai nàng đã ngoài 30, không khỏi hoảng sợ trước dung nhan đang dần tàn phai. Kế đến là Hàn An Nương, nàng cũng sắp bước sang tuổi 30. Nếu thật sự có loại đan dược dưỡng nhan sắc đẹp, lại còn có thể kéo dài tuổi xuân, hỏi sao các nàng không động lòng cho được. Thế nào rồi, thấy Ngô Mật đặt bình sứ xuống, Trần Mặc hỏi. Ngô Mật không vội đưa ra kết luận, mà nói, dựa vào dược hương và sắc thái của đan dược thì không có vấn đề, nhưng để chắc chắn, cần phải kiểm nghiệm thêm, e là tốn chút thời gian. Không cần gấp, cứ thong thả, Trần Mặc cũng không vội vàng. Nhị lang, phen này triều đình xong việc, thiên hạ hẳn đã thái bình. Hàn An Nương dịu dàng hỏi han. Cũng sắp xỉ, nay trong nước loạn lạc gần yên, kế đến là chỉnh đốn thiên hạ, thanh trừng quan lại, còn phải phát triển kinh tế. Lời Trần Mặc còn chưa dứt, Hàn An Nương mừng rỡ nói, vậy nhị lang lần này có thể ở nhà lâu hơn chăng? Hàn An Nương ngồi bên cạnh Trần Mặc, hắn nắm lấy đôi tay mềm mại của nàng, đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng, khẽ nói, lần này hồi kinh, ta chủ trì xong khoa cử điện thí, liền đón các nàng đến kinh sư. Đến kinh sư có lẽ ở lại vài ngày, sau đó phải theo Nạp Lan cô nương đi Tây Vực một chuyến. Từ Tây Vực trở về, ước chừng trong thời gian ngắn sẽ không rời kinh sư nữa. Về phần báo thù Kim Hạ, nay quốc lực Đại Tống chưa cho phép, ít nhất phải tu dưỡng sinh tức vài năm. Kim Hạ lần trước vấp ngã lớn như vậy, trong thời gian ngắn chắc cũng khó lòng gây chiến. Lại phải dọn đến kinh sư ư, Dịch Thi Ngôn tiếp lời. Mấy năm nay, các nàng đã dọn nhà không ít lần. Trước là từ Bình Định huyện dọn đến Long Môn huyện thuộc Ngô Châu, rồi từ Long Môn huyện dọn đến Tương Dương, giờ lại phải đi kinh sư, đường xá thật chẳng gần chút nào. Trần Mặc gật đầu, triều đình không thể rời ta, hiện giờ Như Yên đang giúp ta chấn giữ. Nếu ta rời xa triều đình, thiên hạ biết đâu lại loạn. Không dọn đến, ta chẳng lẽ phải cùng các nàng chia đôi ngả? Kinh sư là trung tâm chính trị của một nước, Trần Mặc không thể ở bên ngoài mà không quản. Vậy thiếp thân vẫn là dọn đi thôi, Dịch Thi Ngôn khẽ lè chiếc lưỡi nhỏ nhắn hồng hào. Lân Châu và Thiên Xuyên cách nhau hơn ngàn dặm, thế gian này lại không có máy bay xe lửa, chỉ có thể đi bằng xe ngựa, ít nhất cũng phải nửa tháng, mà xe ngựa lại không có giảm sóc, quan đạo lại gồ ghề. Không tránh khỏi sóc này, cho nên đi đường dài, chẳng khác nào chịu tội. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai lại muốn rời quê hương đến nơi xa xôi, huống chi là chuyện dọn nhà phiền phức nhường này. Nhị lang, lần này con trở về, thế nào cũng phải nạp Mẫn Nhi vào phòng. Mẫn Nhi đã chờ con rất lâu rồi, Hàn An Nương vừa nói, vừa đứng dậy kéo Tống Mẫn đến trước mặt Trần Mặc. Thiếu nữ đôi má ngọc trắng như tuyết, ửng hồng như giáng chiều, ngước mắt nhìn thoáng qua thanh niên tuấn tú trước mặt, rồi lại xấu hổ cúi đầu, khẽ gọi, Mặc ca ca. Dù là trong mắt người ngoài hay Hàn An Nương, đều coi Tống Mẫn là nữ nhân của Trần Mặc. Hơn nữa, Tống Mẫn sớm đã vào cửa, chỉ là khi đó còn nhỏ, Trần Mặc liền không chạm vào. Thoáng chốc, Tống Mẫn giờ đã là một đại cô nương 18, sắp tròn 19. Nhìn thiếu nữ trước mặt, Trần Mặc nâng cầm nàng, để nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như tuyết. Trong đầu hắn hồi tưởng lại khuôn mặt vàng vọt, gầy gò năm xưa. Vốn dị tố chất của thiếu nữ đã không hề kém, lại trải qua mấy năm phú dưỡng, giờ nàng đã khác xưa rất nhiều, trở nên thướt tha yêu kiều. Ngón tay cay nhẹ nhàng lướt qua môi thiếu nữ, hắn khẽ cười, vậy thì đêm nay thì tầm. Lời vừa dứt, khuôn mặt trong suốt như ngọc của thiếu nữ dường như ửng hồng hơn, đôi chân khẽ khép lại, trong lòng nàng có chút mềm nhũn, nhưng không hề kháng cự, ngược lại còn vô cùng ngọt ngào. Nàng đã chờ đợi khoảnh khắc này mấy năm rồi. Nghe Mặc ca ca, thanh âm của thiếu nữ nhỏ như tiếng muỗi kêu. Phu quân, còn có Tiểu Nhã của ta nữa. Tiêu Vân Tịch cũng kéo Tiêu Nhã, không để Trần Mặc quên mất cháu gái. Cô, giống như Tống Mẫn, khuôn mặt tú lệ của Tiêu Nhã cũng ửng hồng như giáng chiều. Trần Mặc liếc nhìn Tiểu Nhã, nếm nhiều quả chín rồi, cũng nên nếm thử chút quả xanh, như vậy mới không ngán. Hắn liền cười, vậy thì cùng nhau thì tầm đêm nay. Với chiến lược hiện tại của hắn, một mình Tống Mẫn khó mà hầu hạ nổi. Tống Mẫn, Tiêu Nhã giật mình, rồi vội vàng nhìn nhau một cái, lại hoảng hốt cúi đầu, mặt càng thêm đỏ. An tâm, không cần các nàng cùng nhau hầu hạ, ta sẽ lần lượt đến phòng từng người. Dù sao cũng là lễ trưởng thành của hai nàng, Trần Mặc không định để các nàng cùng nhau hầu hạ, phải cho các nàng một hồi ức tốt đẹp. Đúng rồi, nhớ mặc y phục của y mỹ tứ, Trần Mặc chợt nhớ ra, bổ sung một câu. Giờ khắc này, các mỹ nhân trong đại sảnh đều khẽ đỏ mặt, đừng nói đến hai thiếu nữ còn chưa hiểu sự đời, các nàng chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, không nói gì, nhưng đều ăn ý khẽ gật đầu. Hạ Chỉ Ngưng đang trông nom Trần Mặc, Trần Duệ bĩu môi hai cái, rồi lạnh lùng nói, tỷ tỷ sinh cho chàng một đôi long phượng thai, vị trí Trác Vương phi này, thế nào cũng phải có phần của tỷ tỷ chứ. Chỉ Ngưng, muội muội nói bậy bạ gì vậy? Hạ Chỉ Tình mặt đẹp hơi biến sắc, vội vàng đứng dậy kéo Hạ Chỉ Ngưng đi, trách nàng sao lại nói chuyện này vào lúc này, Trác Vương phi chỉ có hai người, mà các cô nương trong hậu viện lại nhiều như vậy, chẳng phải đắc tội người khác sao? Quả nhiên, nụ cười trên mặt chúng nữ đều thu liễm lại một phần, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trần Mặc. Vị trí Vương phi thì không tranh được, nhưng vị trí Trác Vương phi này, ai mà chẳng muốn. Ta đâu có nói bậy, tỷ tỷ sinh cho hắn hai đứa con, một tay chăm sóc, hắn lại suốt ngày không ở nhà, vất vả như vậy, vị trí Trác Vương phi này thế nào cũng phải có tỷ tỷ. Còn một câu Hạ Chỉ Ngưng không nói, hai tỷ muội ta đều trao cho chàng rồi, chẳng lẽ còn không đổi được một cái vị trí Trác Vương phi sao? Chỉ Ngưng, khuôn mặt trắng như tuyết của Hạ Chỉ Tình đều đỏ lên vì tức giận. Sắc mặt Trần Mặc hơi ngưng lại một chút, nói thật, hắn còn chưa nghĩ đến chuyện này, dù sao hắn muốn là vị trí cửu mụ chi tôn, cái Ngụy Vương này, tạm thời chỉ là một bước quá độ mà thôi, cân nhắc ai là Trác Vương phi, căn bản không có ý nghĩa. Có gì mà phải tranh giành, các ngươi đều có phần. Trần Mặc nói, tuy rằng điều này có chút không hợp quy củ, nhưng quy củ chỉ là vì người bình thường mà chế định, đối với Trần Mặc mà nói, chẳng qua chỉ là thêm vài cái vị trí Trác Vương phi mà thôi, dù sao đều là thiếp thất, chỉ là nói ra cho dễ nghe mà thôi. Thế này thì tính là gì? Hạ Chỉ Ngưng lẩm bẩm một câu, vốn dĩ chỉ có hai người, giờ thì ai cũng có phần, nhất thời chẳng còn cảm giác hơn người nữa. Nhưng nàng cũng biết, lúc này mà nói ra, chẳng phải đẩy tỷ tỷ vào đầu sóng ngọn gió hay sao? Cứ so đo nữa thì không hay. Các cô nương khác thì không ý kiến gì, dù sao đây vốn là chuyện ngươi không có ta có, giờ thì ai cũng có rồi, không cần phải ngày đêm mong ngóng nữa. Trần Mặc cũng không muốn bàn thêm về chuyện này, lấy từ trong ngực ra một phong thư, bảo Hàn An Nương bên cạnh đưa cho Sở Quyên, nói, Quyên Nhi, đây là thư của lệnh đường gửi cho nàng. Sở Quyên nhận lấy phong thư còn chưa mở, trong lòng bỗng hẫng một nhịp, vành mắt ửng đỏ, phu quân, mẫu thân ta, người. Sở Quyên cho rằng mẫu thân đã không còn trên đời. Người không sao, Trần Mặc đáp. Vậy sao người không đến tìm ta? Mẫu thân sợ gây ra hiểu lầm và phiền phức không cần thiết cho chúng ta. Người hiện đang ở tổ trạch của Lý gia, nếu nàng nhớ người, đợi đến khi đi kinh sư, tiện đường có thể đến thăm. Trần Mặc ôn tồn. Hiểu lầm, Sở Quyên ngẩn người, ngay sau đó liền hiểu ra, rồi đôi mắt không khỏi nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc cười, nàng yên tâm, ta và lệnh đường trong sạch. Nghe vậy, Sở Quyên thở phào nhẹ nhõm, rồi xé phong thư ra xem. Hải Nhi vẫn còn, Trần Mặc cũng không luống cuống tay chân, hỏi, vừa nãy ta nhắc đến Dương Thanh Thanh, thấy sắc mặt các nàng không ổn, đã xảy ra chuyện gì? Trước đó Nạp Lan y nhân ở đây, Trần Mặc không tiện hỏi kỹ, bây giờ phải tìm hiểu rõ ràng mới được. Nàng ta quá vô lễ, một chút lễ nghĩa cũng không có, còn đem đại trùng mang từ thục phủ về nuôi ở trong viện, còn dùng nó dọa chúng ta nữa. Dịch Thi Ngôn tức giận hừ mũi. Tiểu Lộc tỷ tỷ nói không sai, nàng ta còn bất kính với Mật tỷ tỷ, nhiều lần cãi lời. Nam Cung Như tiếp lời. Dạo gần đây, nàng ta còn ngày đêm gảy tỷ bà, ồn ào đến nỗi chúng ta ngủ không yên giấc. Chúng nữ tuy rằng cảm thấy nói xấu sau lưng người khác là không nên, nhưng những việc Dương Thanh Thanh làm, thật sự khiến các nàng không ưa. Trong số các nàng, trừ Hàn An Nương và Tống Mẫn, ai mà chẳng xuất thân từ gia đình giàu có. Một hai lần thì còn chấp nhận được, chứ lâu dần, ai mà chịu nổi. Trần Mặc nhíu chặt mày. Nếu chỉ một hai người nói, thì có thể là do mâu thuẫn cá nhân, nhưng nếu tất cả đều có ý kiến với Dương Thanh Thanh, thì ắt hẳn là do chính nàng ta có vấn đề. Dù sao, các nàng ấy đều là người thiện lương, chẳng việc gì phải cấu kết để vu oan cho một người. Trần Mặc nhìn sang Ngô Mật, muốn biết ý kiến của nàng. Thanh Thanh muội muội quả thật có chút nuông chiều bản thân quá mức. Ngô Mật đáp, không muốn nói quá trực diện. Trần Mặc càng nhíu mày chặt hơn, đến cả Ngô Mật cũng nói vậy, xem ra Dương Thanh Thanh đã khiến mọi người bất mãn rồi. Khanh yên tâm, việc này cứ giao cho ta xử lý. Hậu trạch của Trần Mặc luôn hòa thuận, hắn không muốn Dương Thanh Thanh phá hỏng sự yên bình này. Nếu không còn cách nào khác, hắn cũng không ngại hưu thê. Phu quân, xin hãy dùng thủ đoạn ôn hòa một chút. Ngô Mật khuyên nhủ. Trần Mặc vừa gật đầu, một thị nữ vội vã bước vào, bẩm báo, vương gia, có Bạch Tuyền Dân ở ngoài phủ muốn gặp ngài, nói rằng ngài đã cho phép hắn đến. Không sai, Trần Mặc đứng dậy, nói, dẫn hắn đến thư phòng, ta sẽ đến ngay. Tuân lệnh, thị nữ đáp lời. Trần Mặc lại nhìn Nam Cung Như, Như Nhi, Nhạc Trưởng đại nhân cũng đã đến tương dương, lát nữa hai cha con có thể tâm sự cho thỏa. Ánh mắt hắn chuyển sang Ngô Mật, Mật Nhi, huynh trưởng của nàng cũng đến, muốn thăm nàng và Gia Nhi. Nam Cung Như và Ngô Mật đều lộ vẻ vui mừng, đặc biệt là Ngô Mật. Từ khi gả vào Trần gia, nàng chưa từng có dịp về thăm nhà. Không phải nàng bất hiếu, mà vì thời thế loạn lạc, đi lại không an toàn. Thư phòng, hạ quan bái kiến vương gia, Bạch Tuyền Dân kính cần hành lễ. Miễn lễ. Trần Mặc phất tay, nhìn cây cung nỏ trên tay Bạch Tuyền Dân, hỏi, đây chính là cung phức hợp mà bản vương đã bảo ngươi chế tạo. Chính là nó. Bạch Tuyền Dân hai tay dâng cung phức hợp lên cho Trần Mặc, rồi tường tận kể lại các bước chế tạo và vật liệu được sử dụng. Cuối cùng, hắn cười nói, vương gia quả là bậc thần nhân. Cung này uy lực phi thường, ngay cả người thường cũng có thể dùng nó bắn thùng thiết giáp trong vòng 10 bước. Uy lực của nó còn mạnh hơn cả thần tí nỏ, mà chi phí sản xuất chỉ bằng một nửa, nếu sản xuất số lượng lớn thì còn có thể giảm hơn nữa. Trần Mặc cẩn thận đánh giá một lượt, nhấc lên kéo thử, kiểm tra chất lượng cùng trọng lượng, liền lấy ra một mũi tên từ ống đựng tên trong thư phòng, hướng ra ngoài sân. Bạch Tuyền Dân vội vàng theo sát. Đến sân bên ngoài thư phòng, Trần Mặc nhìn cây hòe cách đó chưa đến 10 bước, lại lùi về sau vài bước, rồi dương cung lắp tên. Nguyên lý cơ học dòng dọc của cung phức hợp giúp tiết kiệm sức lực khi kéo dây cung, nhưng lại có thể tạo ra lực lớn hơn nhiều. Thấy dòng dọc không có vấn đề, Trần Mặc nhắm ngay thân cây hòe cách đó không xa, không sử dụng tiên thiên linh khí, cũng không thúc dục xạ nhật tiễn phụ trợ, thậm chí sức mạnh nhục thân cũng chỉ điều động một phần. Vài hơi thở sau, theo Trần Mặc buông lỏng hai ngón tay, mũi tên vững vàng bắn ra, trong nháy mắt một tiếng, đùng, trầm muộn vang lên, mũi tên găm vào thân cây hòe, nửa thân mũi tên đã cắm sâu vào trong, khiến lá cây rung rinh rơi xuống là tả. Hay, vương gia thật thần xạ. Bạch Tuyền Dân lập tức vỗ tay tán thưởng. Trần Mặc cũng rất hài lòng, nhưng dù sao thực lực của hắn bày ra ở đó, dù đã áp chế, vẫn có sức mạnh bản thân gia tăng, không thể hoàn toàn thể hiện được sức mạnh của cung phức hợp, vì vậy liền bảo Bạch Tuyền Dân thử xem. Hắn sai người mang đến một bộ thiết giáp, buộc vào thân cây hòe, nói, nhắm ngay hộ tâm kính của thiết giáp mà bắn. Bạch Tuyền Dân chỉ là người bình thường, thuật bắn cung cũng không cao siêu, liên tiếp bắn ba mũi tên đều trượt, đến mũi tên thứ tư mới miễn cưỡng bắn trúng, mũi tên trực tiếp xuyên qua thiết giáp, mũi tên cắm sâu vào thân cây phía sau. Tốt, Trần Mặc vỗ tay khen ngợi. Chỉ khi người bình thường dùng tốt, thì cung phức hợp mới thật sự là bảo vật. Trần Mặc vỗ vai Bạch Tuyền Dân, Bạch Tổng Công, quả thật đã cho bản vương một niềm vui lớn. Nên biết, cung phức hợp mà hắn đang cầm trên tay, mới chỉ là phiên bản ban đầu, chưa qua bất kỳ công đoạn tối ưu hóa nào, mà đã có thể thể hiện ra uy lực bất phàm như vậy, có thể thấy tay nghề của Bạch Tuyền Dân cao siêu đến nhường nào. Đều là công lao của vương gia, nếu không có bản vẽ của vương gia, hạ quan cũng không làm ra được loại cường cung này. Bạch Tuyền Dân không dám nhận công. Ấy. Trần Mặc phất tay, nói, bản vương thường phạt phân minh, có công ắt thường. Bạch Tổng Công không cần từ chối, bản vương quyết định bổ nhiệm ngươi làm phó thừa của Chu Tước Vệ, hưởng bổng lộc của quan thất phẩm. Tạ vương gia, Bạch Tuyền Dân vô cùng kích động nói. Phó thừa, nhân vật thứ ba của Chu Tước Vệ, bên trên có vị thừa là Điền Thắng, người tổng quản việc chế tạo hỏa khí, và Hạ Trì Ngưng, người tổng quản toàn vệ. Không cần tạ bản vương, đây là những gì ngươi đáng được nhận. Trần Mặc trở về thư phòng, cùng Bạch Tuyền Dân bàn về cung phức hợp còn vài chỗ cần cải tiến. Đợi những chỗ này đều được cải lương tốt, có thể tiến hành sản xuất hàng loạt. Theo như lời Bạch Tuyền Dân, chu kỳ chế tạo một giá cung phức hợp cũng ngắn hơn thần tí nỏ không ít. Bạch Tuyền Dân vừa đi, Tôn Mạnh lại đến, bẩm báo, vương gia, có hai người tự xưng là môn sinh của ngài, muốn gặp ngài. Môn sinh của ta, Trần Mặc ngẩn người, nhất thời chưa kịp phản ứng. Đợi Tôn Mạnh nói một trong số đó là Quách Ninh, hội nguyên của kỳ thi hội lần này, Trần Mặc mới chợt hiểu ra. Kỳ thi khoa cử lần này vốn không liên quan gì đến triều đình, kỳ thi hương, thi hội. Thậm chí kỳ thi đình tiếp theo đều được tổ chức trên địa bàn của hắn, vậy thì những thí sinh lên bảng chẳng phải là môn sinh của hắn sao? Tương Dương, chính sảnh tiền viện Ngụy Vương phủ. Dù thị nữ đã bảo cả hai ngồi xuống chờ, nói vương gia lát nữa sẽ đến, Quách Ninh và Lâm Trung vẫn tỏ ra vô cùng căng thẳng. Tuy rằng trước đó Quách Ninh nói nhẹ bẫng, chỉ cần đến phủ bái kiến Ngụy Vương là được, nhưng khi thật sự đến nơi, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, nghĩ xem lát nữa gặp Ngụy Vương thì nên thưa những gì cho phải. Lâm Trung cũng gần như vậy, nhưng có phần kích động hơn. Hắn vạn lần không ngờ Ngụy Vương thật sự chịu gặp mặt. Phải biết rằng, khi đến bái phòng, bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối. Vương gia, theo tiếng của thị nữ vang lên ngoài sảnh, hai người nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng chỉnh lại y phục, đứng thẳng người. Khi một bóng người xuất hiện ngoài sảnh, bọn họ lập tức cúi người chắp tay hành lễ, bái kiến. Ngụy Vương. Kết quả, bọn họ không ngờ rằng, người đi vào trước lại là vị thị nữ vừa rót trà. Thị nữ vào trước chỉ là để rót trà, không ngờ lại thấy cảnh này, khiến nàng có chút xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng thưa vương gia ở phía sau, rồi nhanh chóng đi đến vị trí chủ tọa của đại sảnh để rót trà nóng. Quách Ninh và Lâm Trung ngẩng đầu nhìn lại, đều lộ vẻ lúng túng. Đúng lúc bọn họ muốn xoa dịu sự căng thẳng trong lòng thì chính chủ đã bước vào từ ngoài sảnh, khiến cả hai giật mình vội vàng hành lễ lần nữa. Học sinh Quách Ninh, Lâm Trung bái kiến Ngụy Vương. Hai người căng thẳng đến mức nói năng không trôi chảy, bọn họ nhìn nhau hận không thể độn thổ. Trần Mặc thấy vậy khẽ cười, sao phải căng thẳng như vậy, bổn vương đâu ăn thịt người. Ngồi đi. Được diện kiến tôn nhan vương gia ở khoảng cách gần, học sinh trong lòng khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Quách Ninh thưa. Đúng, đúng vậy, Lâm Trung phụ hỏa theo. Sao, bổn vương trông đáng sợ lắm sao, khiến các ngươi cảm thấy căng thẳng. Trần Mặc thấy tuổi của hai người sắp xỉ, không khỏi buông lời trêu chọc. Hai người giật mình, Quách Ninh vội vàng nói, không, không hề đáng sợ. Vương gia khí vũ hiên ngang, mặt như quan ngọc, là bậc kỳ tài ngàn năm có một, chút nào không đáng sợ. Vương gia tài mạo song toàn, kinh tài phong giật, Lâm Trung tiếp lời. Dù sao cũng là kẻ đọc sách, lời nịnh hót cũng êm tai hơn người khác. Trần Mặc khẽ cười. Vương gia, kẻ hèn này nói thật lòng, không hề nịnh hót. Quách Ninh sợ Trần Mặc có ấn tượng không tốt về mình, vội vàng giải thích. Chỉ là đùa chút thôi, đừng đứng nữa, ngồi đi. Trần Mặc bước lên vị trí chủ tọa, ngồi xuống, nhấp một ngụm trà. Thấy hai người kia cũng đã an tọa, liền hỏi, hai vị tìm ta có việc. Vương gia thỉnh cầu triều đình khôi phục khoa cử, lại còn tổ chức ở bốn châu Thanh, Mu, Lân, Hoài, đối với đám sĩ tử chúng ta, đáng phải lấy lễ môn sinh mà bái lạy. Quách Ninh đứng dậy, hướng về phía Trần Mặc đang ngồi ở vị trí chủ tọa, lần nữa chắp tay thi lễ. Lâm Trung có chút không theo kịp tiết tấu của Quách Ninh, đợi Quách Ninh hành lễ xong, hắn mới giật mình đứng dậy thi lễ theo. Bái sư đầu quân, Trần Mặc đặt chén trà xuống, đánh giá hai người. Lâm Trung chắp tay đáp, vương gia khôi phục khoa cử, hoàn thành tâm nguyện của sĩ tử thiên hạ, lại ban cho kẻ hèn này quan thân, đáng để kẻ hèn này hành lễ. Tuy rằng nay triều đình đã trừ khử gian thần, nghịch đảng, nhưng thiên hạ vẫn còn trăm bề phải gây dựng lại, dân sinh điêu tàn. Lần này bản vương từ kinh sư một đường đến đây, phát hiện tình trạng sơn tặc hoành hành, ức hiếp dân lành vẫn còn xảy ra. Muốn triệt để dẹp yên, khiến thiên hạ thái bình, còn phải dựa vào các ngươi. Trần Mặc chậm rãi nói. Lời của vương gia, thuộc hạ nhất định ghi nhớ. Quách Ninh và Lâm Trung nhìn nhau, trịnh trọng đáp lời. Trần Mặc nhìn về phía Lâm Trung, nói, ở kinh sư, cảnh tướng có nhắc đến ngươi với ta, đặc biệt khen ngợi sách luận của ngươi. Hy vọng sau khi ngươi đến Lục An nhậm chức, có thể làm được như những gì đã viết trong bài thi, đừng phụ lòng tin tưởng của ta và cảnh tướng. Nghe những lời này, Lâm Trung như được khích lệ vô cùng lớn, hướng về phía Trần Mặc gật đầu, trong lòng hạ quyết tâm, đợi sau khi nhậm chức, nhất định phải làm nên sự nghiệp. Hàn huyên dăm ba câu, Quách Ninh chắp tay thi lễ, vương gia, học sinh xin phép cáo lui. Lâm Trung cũng theo đó hành lễ. Chờ đã, Trần Mặc đứng dậy, bước xuống, lấy từ trong ngực ra hai phong thư, chia ra đưa cho hai người, ôn tồn, lễ tọa sư không thể nhận xuông, bổn vương đã chuẩn bị chút đạo lý làm người, làm quan, tặng cho các ngươi. Tạ vương gia, học sinh xin cáo lui. Rời khỏi vương phủ, Quách Ninh và Lâm Trung cùng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Trung lên tiếng, vừa rồi khiến ta căng thẳng vô cùng, không ngờ Ngụy vương lại hòa nhã đến vậy, quả nhiên lời đồn chẳng đáng tin. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thanh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình, đây là tâm nguyện cả đời của ta, cũng mong các ngươi ghi nhớ. Quách Ninh đã mở phong thư của Trần Mặc, đọc xong nội dung bên trên, cả người ngẩn ngơ như tượng đá, trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy toàn thân như có luồng điện chảy qua, linh hồn được gột rửa. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngụy vương phủ, bóng dáng thanh niên mang nụ cười hiền hòa trong tâm trí hắn, giờ phút này chẳng khác nào bậc thánh nhân. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thanh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Nội dung trên phong thư của Lâm Trung cũng tương tự, tuy rằng con chữ ít ỏi, nhẹ tựa lông hồng, nhưng trong lòng hắn, mỗi chữ đều nặng tựa ngàn cân, đối với Trần Mặc vô cùng kính trọng. Hắn quay người lại, hướng về phía Ngụy vương phủ cúi mình vái một cái, rồi chắp tay với Quách Ninh, Quách huynh, vốn ta định ngày mai mới lên đường, nhưng sau khi biết được tâm nguyện của vương gia, ta cảm thấy không thể lãng phí thời gian thêm nữa, ta định lát nữa sẽ về thu dọn hành lý rồi đến Thương Châu ngay, xin phép cáo từ trước. Lâm huynh bảo trọng, Quách Ninh chắp tay đáp lễ. Lâm Trung vội vã rời đi, ngay khi Quách Ninh cũng định trở về chuẩn bị cho điện thí, bỗng nhiên một cỗ xe ngựa dừng ngay trước cổng Ngụy vương phủ, một người từ trên xe bước xuống, khiến Quách Ninh nhướng mày, kinh ngạc thốt lên, đái đồ. Trong phủ, Trần Mặc đang định mang chiếc cung phức hợp ra hậu viện, để các nàng cũng thử qua, thì người bên dưới vào báo, có khách đến tìm hắn. Khi biết là Trương Hà, Trần Mặc vội vàng cho người mời vào, lập tức đến nghênh đón. Trong đại sảnh, Trương Hà và Quách Tiên vừa an tọa, Trần Mặc đã bước vào. Bái kiến vương gia, Ngụy vương. Trương Hà và Quách Tiên vội đứng dậy hành lễ. Trần Mặc tiến lên đỡ lấy Trương Hà, cười nói, miễn lễ, Thủy Ca Nhi không cần đa lễ với ta, mau ngồi. Trương Hà nghe Trần Mặc gọi bằng nhũ danh, không trực tiếp gọi tên, trong lòng trào dâng xúc động, mà Ca Nhi quả nhiên vẫn còn nhớ đến hắn, không hề quên hắn, trong lòng hối hận khôn nguôi về những lỗi lầm năm xưa. Đợi Trương Hà ngồi xuống, Trần Mặc không hề đối đãi như với những người khác, dùng giọng điệu kè trên người dưới, mà ôn tồn hỏi han, Thủy Ca Nhi dạo này thế nào, sao lại đến Tương Dương? Thấy Trần Mặc còn quan tâm đến mình, Trương Hà vô cùng cảm kích, chậm rãi kể về những chuyện gần đây, rồi nói, vương gia, để thuộc hạ giới thiệu, đây là Quách Tiên, người đứng đầu kỳ thi hương ở Thanh Châu, đỗ công sĩ thứ 47 trong kỳ thi hội, cũng là con rể của thuộc hạ. Ồ, nghe vậy, ánh mắt Trần Mặc chuyển sang Quách Tiên, rồi cười nói, Quách Tiên, ta đã nghe Trần lão nhắc đến ngươi, nói rằng bài thi của ngươi chú trọng nhất đến nhân nghĩa hiếu đạo, hôm nay gặp mặt, quả nhiên văn như kỳ nhân, phong thái hơn người. Thủy Ca Nhi, mắt nhìn người của ngươi thật không tệ. Dù Trần Tu không nói vậy, với tư cách là con rể của Trương Hà, Trần Mặc khi gặp mặt lần đầu, nể mặt Trương Hà cũng phải khen ngợi vài câu. Hơn nữa, thấy Quách Tiên, vẻ mặt hiền hòa, tuấn tú, lại là công sĩ thứ 47, môn sinh của mình, càng nên khen ngợi. Trương Hà thấy Vương gia khen, Quách Tiên cũng cảm thấy nở mày nở mặt, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Quách Tiên lập tức tỏ vẻ thành khẩn, đứng dậy chắp tay nói, Vương gia quá lời, học sinh hổ thẹn không dám nhận. Trần Mặc gật đầu, ấn tượng đầu tiên về Quách Tiên không tệ, bèn hỏi thêm, người có nắm chắc kỳ thi đình lần này không? Quách Tiên liếc nhìn Trương Hà bên cạnh, đáp lời, khởi bẩm Vương gia, những sĩ tử đến tham gia điện thí lần này đều là những bậc nhân trung long phượng, tài mạo song toàn. Nếu học sinh dám tự tin nói có nắm chắc tuyệt đối, ấy là khinh thị và coi thường bọn họ. Nhưng học sinh nhất định sẽ dốc toàn lực, phát huy hết những gì đã học, không để nhạc trưởng đại nhân và Vương gia phải thất vọng. Nói hay, Trần Mặc nhìn Quách Tiên vài lần, chỉ bằng vào vẻ trấn định tự nhiên lúc này của hắn, đã hơn hẳn Quách Ninh và Lâm Trung trước đó. Ánh mắt Trần Mặc chuyển sang Trương Hà, vậy Thủy ca đến đây lần này là để cùng con rể tham gia điểm thí. Trương Hà gật đầu, rồi nói, Quách Tiên đã cùng Châu Nhi ước định, đợi điểm thí kết thúc, hai người sẽ thành thân. Nói đoạn, Trương Hà chắp tay với Trần Mặc, thỉnh cầu, mong Vương gia đến lúc đó có thể làm chủ hôn cho hai vị tân lang tân nương. Lệnh ái cũng đến tương dương rồi sao? Trần Mặc hỏi. Trương Hà gật đầu. Trần Mặc vốn là người trọng tình nghĩa, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, được, đến lúc đó ta sẽ đích thân làm chủ hôn cho hai người. Tạ Vương gia, Trương Hà và Quách Tiên đồng thanh đáp. Trần Mặc cười, tuy rằng ngươi là con rể của Thủy Ca Nhi, nhưng khoa cử chú trọng sự công bằng, đến lúc đó bản vương sẽ không dành cho ngươi bất kỳ sự ưu ái nào đâu. Sau đó, Trần Mặc liền cùng Trương Hà hàn huyên chuyện nhà. Trương Hà là người đầu tiên đi theo hắn, lại là người cùng thôn, còn biết một số chuyện mà người khác không hay biết, tình nghĩa của Trần Mặc với hắn vốn rất sâu đậm. Này đã lâu không gặp, khi trò chuyện với hắn, khiến Trần Mặc nhớ lại chuyện xưa. Hàn huyên với Trương Hà xong, sắc trời cũng đã nhá nhem tối, Trần Mặc liền chủ động mở lời, muốn giữ hắn lại dùng bữa tối. Trương Hà tuy cũng muốn, nhưng vương phủ nhiều quyến thuộc nữ, hắn lại còn mang theo con rể, e là bất tiện, nên uyển chuyển từ chối. Trần Mặc cũng không khuyên thêm, nói, Thủy Ca Nhi, nếu rảnh cứ đến vương phủ chơi. Đến giờ dùng bữa tối, các nàng, trừ Dương Thanh Thanh và Nguyệt Như Yên, đang ở kinh thành ra, đều đã tề tựu. Trần Mặc khẽ nhíu mày, nghĩ đến tối nay còn phải cùng Tống Mẫn, Tiêu Nhã, Đồng Sàng cộng trầm, để không làm hỏng hứng thú, Trần Mặc vẫn không nói gì. Hàn An Nương gắp cho Trần Mặc một miếng thịt, nói, nhị lang, nghe nói hôm nay Thủy Ca Nhi đến. Hàn An Nương thân là tẩu tẩu của Trần Mặc, đối với vị lão nhân đi theo hắn đã lâu này, ấn tượng vẫn là khá sâu sắc. An Nương tỷ nói Thủy Ca Nhi có phải là Trương Hà? Tiểu Lộc hỏi. Trương Hà, người đầu tiên đi theo phu quân, Ngô Mật nói, nhắc đến Thủy Ca Nhi, chúng nữ đều cảm thấy xa lạ, nhưng khi nghe đến cái tên Trương Hà, chúng nữ đều có chút ấn tượng, dù sao cũng là lão nhân đầu tiên đi theo Trần Mặc, chỉ bằng vào mối quan hệ này, Trương Hà sau này chỉ cần không phạm phải sai lầm lớn nào, vinh hoa phú quý ắt hẳn không thiếu hắn. Chính là Trương Hà, Hàn An Nương đáp. Hắn không phải vẫn luôn ở Bình Đình huyện sao, cũng chuyển đến Tương Dương rồi. Tiểu Lộc hỏi. Đi cùng con rể đến Tương Dương tham gia điện thí, Trần Mặc nói. Con rể, Hàn An Nương khẽ kinh ngạc, Thủy Ca Nhi nào có nữ nhi? Là do một thiếp thất của hắn mang đến Trương gia, hai người mới đến định sau khi điện thí sẽ thành hôn, ta đã hứa với Thủy Ca Nhi, đến lúc đó sẽ đến chứng hôn cho bọn họ. Trần Mặc cười nói. Hàn An Nương gật đầu, liền không nói thêm gì nữa, sở dĩ nhắc đến Trương Hà, cũng chỉ vì đối phương là người bên cạnh Trần Mặc đã lâu. Thêm vào đó là người cùng thôn, thuận miệng trò chuyện mà thôi. Nghe An Nương tỷ nhắc đến Trương Hà, thiếp thân bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, khoảng thời gian trước phụ thân có nói với thiếp thân, thúc bá coi trọng vị hội nguyên lần này, muốn để đối phương làm cháu rể, chỉ là không ngờ lại bị từ chối. Tiểu Lộc nói, lời này vừa nói ra, chúng nữ đều có chút kinh ngạc, bởi vì Dịch Thi Ngôn, Dịch gia hiện tại không còn là cái gia tộc nhỏ ở Bình Đình huyện năm xưa nữa, vậy mà lại có người có thể từ chối sự lôi kéo của Dịch gia. Ồ, Trần Mặc nhướng mày, chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đồng thời trong lòng cũng đánh giá Quách Ninh cao hơn không ít. Hắn cũng không hy vọng mấy môn sinh được kỳ vọng cao này, đều bị ngoại thích bên cạnh lôi kéo đi hết. Mặc ca ca, Mật tỷ tỷ, ta no rồi, xin phép xuống trước. Đối với những chuyện Trần Mặc bọn hắn trò chuyện trên bàn ăn, Tống Mẫn hoàn toàn không nghe lọt tai, nàng hiện tại một lòng đều đặt vào chuyện thị tầm tối nay, đơn giản lót dạ một chút, liền định xuống trước chuẩn bị. Lời này vừa thốt ra, liền dẫn tới một tràng cười đùa của chúng nữ, Tiểu Lộc còn trêu ghẹo, phu quân, tối nay nên thương yêu Mẫn Nhi một chút đó. Tống Mẫn ra mặt mỏng, nghe thấy tiếng trêu ghẹo này, cũng không đợi Trần Mặc và Ngô Mật đáp lời, liền đỏ bừng mặt chạy đi. Tống Mẫn vừa đi, chúng nữ lập tức rời ánh mắt về phía Tiêu Nhã, cười nói, Tiểu Nhã đã ăn no chưa? Đừng náo nữa, Nạp Lan cô nương còn ở đây, Ngô Mật ôn tồn. Nạp Lan y nhân, vốn dĩ không ai chú ý đến nàng, vừa nhắc tới, Nạp Lan y nhân tự nhiên cũng không tiện tiếp tục dùng bữa, bèn tìm một cái cớ rời đi. Tiêu Nhã tự nhiên cũng bị trêu đến đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng liếc nhìn Trần Mặc một cái, liền vội vã rời đi. Sau khi dùng xong bữa tối, Trần Mặc không lập tức đến phòng của Tống Mẫn hoặc Tiêu Nhã, mà là dưới sự hầu hạ của Ngô Mật, tắm rửa sạch sẽ, thay bộ cẩm bào trắng do chính tay nàng may. Không tệ, rất vừa vặn. Trần Mặc đứng trước một mặt đồng lớn, xoay một vòng. Đừng động, Ngô Mật giúp hắn thắt đai lưng nạm ngọc, nhẹ nhàng nói. Trần Mặc liền tiến tới, đưa tay ôm lấy bờ vai thơm của mỹ nhân, ghé sát đôi môi anh đào nhạt, ngậm lấy hai cánh môi mềm mại. Ngô Mật không kháng cự, cũng dùng đôi tay ngọc ngà ôm lấy lưng Trần Mặc, gò má ửng lên một tầng hồng. Đến khi Trần Mặc muốn tiến thêm một bước nữa, nàng mới khẽ đẩy hắn ra, "Được rồi, đừng làm loạn nữa, hai vị muội muội chắc đang đợi chờ rồi." Ngụy Vương phủ, trong viện của Tống Mẫn, đèn đuốc sáng choang, tại khuê phòng, Tống Mẫn khoác lên mình bộ giá y hòa hồng, trên cổ điểm xuyết chuỗi ngọc trai mà Trần Mặc tặng, ánh lên khuôn mặt thanh xuân ửng hồng, tràn đầy vẻ đẹp của tuổi trẻ. Nàng ngắm dung nhan trong gương đồng, đáy lòng tràn ngập hân hoan. Đêm nay, nàng có thể danh chính ngôn thuận gọi Mặc ca ca là phu quân. Chỉ tưởng tượng thôi, thân thể nàng đã mềm nhũn. Nàng cầm lấy tờ giấy đỏ đặt trên bàn trang điểm, ghé môi khẽ mím, đôi môi anh đào nhỏ nhắn phút chốc trở nên đỏ mọng. "Vương gia." Thanh âm thị nữ vọng vào, cung kính hành lễ với Trần Mặc. Tống Mẫn nghe vậy, vội vã đứng dậy, đoan trang ngồi bên mép giường, tay run run cầm khăn voan đỏ trùm lên đầu. Chẳng bao lâu, Trần Mặc khoác bạch bào bước vào, phong thái ung dung. Cánh cửa khép lại, nàng nghe tiếng chàng cất giọng thanh lãng, "Mẫn nhi." Trần Mặc bước nhanh tới, ngắm nhìn thiếu nữ trong bộ hòa hồng giá y, khẽ ngẩn người, rồi đưa mắt nhìn những vật phẩm bày biện bên cạnh giường. Nào cân vàng vén khăn, nào rượu dao bôi, mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn. Trần Mặc nở nụ cười, hiểu ý nàng muốn trải qua trình tự động phòng hoa chúc, ôn tồn nói, "Mẫn nhi, sao không báo trước với ta một tiếng, để ta còn kịp khoác lên mình tân lang phục. Chẳng phải thời gian quá gấp gáp sao? Hơn nữa, ta sợ làm phiền Mặc ca ca." Tống Mẫn khẽ đáp, đôi bàn tay nhỏ bé giấu trong tay áo khẽ siết chặt. "Ngốc muội." Trần Mặc lắc đầu, bật cười, cầm lấy chiếc cân vàng, nhẹ nhàng vén khăn voan đỏ của Tống Mẫn. Ánh nến đỏ bừng soi rõ khuôn mặt thanh tú, diễm lệ. Trải qua bao năm tháng được phù Ngụy Vương chăm sóc, nàng đã rũ bỏ vẻ quê mùa của thôn nữ, mà thay vào đó là vẻ thục lệ, cao quý của một tiểu thư khuê các. "Mặc ca ca, cuối cùng chúng ta cũng thành phu thê rồi." Đôi mắt thiếu nữ ngấn lệ, ánh lên niềm hạnh phúc viên mãn, lòng lành ướt át. Trần Mặc nắm lấy đôi tay mềm mại của nàng, ánh mắt thâm thúy thoáng nét phức tạp, rồi khẽ cười, "Ngốc muội, chúng ta vốn dĩ đã là phu thê rồi." Nói rồi, hắn lấy rượu dao bôi, trao cho nàng một chén. "Nương tử, mời." Trần Mặc ôn tồn. Tống Mẫn mắt người si mê, cạn chén rượu dao bôi, Trần Mặc liền nhận lấy chén đặt xuống. Nàng không nén được lòng, ôm chặt lấy eo hắn, trong tim bỗng dấy lên cảm giác hư ảo, tựa hồ cần ôm chặt lấy để an tâm. Trần Mặc cũng ôm lấy nàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mềm mại, khẽ hít hà hương thơm thoang thoảng trên mái tóc nàng. Một khắc sau, Tống Mẫn ngẩng đầu, đôi mắt thâm tình nhìn gương mặt tuấn mỹ gần kề, ngón tay khẽ vuốt ve, gò má ửng hồng, "Mặc ca ca, giờ ta có thể gọi chàng là phu quân rồi chứ?" "Đương nhiên." Trần Mặc khẽ cười. Khuôn mặt Tống Mẫn tức khắc rạng rỡ nụ cười hạnh phúc, chủ động trao chàng một nụ hôn. Tuy rằng ở phủ đã vài năm, nhưng giữa nàng và Trần Mặc, sự thân mật ra thì quả thật đếm trên đầu ngón tay, nên kỹ thuật hôn của nàng có phần vụng về, ngây ngô. Nàng chỉ từng lén nhìn An Nương tỷ cùng Trần Mặc hoan ái, từ những hình ảnh vụng trộm học được, Tống Mẫn ngỡ rằng chỉ cần gặp là đủ. Thế nên, môi Trần Mặc suýt chút nữa bị nàng cắn rách, thậm chí cơ thể hắn theo bản năng muốn điều động linh khí tiên thiên để chống cự, chẳng chút cảm giác gì. Trần Mặc đành nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Ngược lại, Tống Mẫn hôn đến động tình, đôi mắt ngấn lệ như tơ, cảm nhận được môi chàng rời đi, nàng nghi hoặc nhìn hắn, "Sao?" Lời còn chưa dứt, hắn đã tiến sát lại, môi chàng phủ lên cánh môi nàng, hơi thở nóng rực cùng sự chiếm đoạt phả vào mặt, khiến Tống Mẫn cảm thấy như muốn bị ăn sạch sẽ, đôi tay không tự chủ bám chặt lấy vai Trần Mặc. Khi nàng dần chìm đắm vào đó, Tống Mẫn khẽ rên một tiếng, rồi theo bản năng né tránh nụ hôn của Trần Mặc, khiến môi hắn chỉ chạm vào khóe môi, gò má nàng. Bàn tay của thanh niên đặt trên lưng nàng, không biết từ lúc nào đã luồn vào trong lớp áo cưới đỏ rực. Thậm chí, nàng còn không hề hay biết, chiếc yếm trắng đã bị thanh niên cởi ra, đôi tiểu dương được nuôi dưỡng bao năm đã bị hắn bắt giữ. Trần Mặc ghé sát vào tai thiếu nữ, trêu chọc, "Mẫn nhi thật gầy." Trong hậu viện này, e rằng Tống Mẫn là người nhút nhát nhất. Theo tiêu chuẩn đo lường kiếp trước của Trần Mặc, ước chừng chỉ đạt đến mức A cộng. Nhưng gầy, có cái hay của gầy, tựa như quả bóng đàn hồi. Thiếu nữ hiển nhiên không hiểu được ý nghĩa thực sự trong lời nói của thanh niên, ngược lại nghiêm túc đáp, "Thiếp thân mấy ngày nay đều ăn uống đầy đủ, cũng không hề kén ăn. Nếu phu quân cảm thấy thiếp thân gầy, vậy sau này thiếp thân mỗi ngày đều xin phép được ăn thêm một bữa." Trần Mặc khẽ cười, định nhúm chút mực lên tờ giấy trắng tinh khiết này, nói, "Ta nói là..." "A." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Mẫn bỗng chốc đỏ bừng lên, đặt tay lên, còn có thể cảm thấy nóng hổi. "Vậy thiếp thân ngày mai tìm Mật tỷ tỷ, lấy chút thuốc xem có thể hay không?" Tống Mẫn sợ bị Trần Mặc chê, nghĩ xem có thể dùng thuốc để bù đắp hay không. "Ách." Thấy Tống Mẫn không hiểu chuyện, mỗi một lời hắn nói đều cho là thật, Trần Mặc liền không trêu chọc nàng nữa, lập tức nói, "Không cần, ta rất thích." "Vậy phu quân có muốn dùng chút dê không?" Tống Mẫn nói xong, vội vàng cúi đầu xuống. Trần Mặc nâng cầm nàng lên, một lần nữa hôn nàng, sau đó hai người ngã xuống giường, đôi hài thêu trên chân Tống Mẫn cũng bị Trần Mặc dùng chân cởi ra. Tống Mẫn có chút hoảng sợ, nhưng sau đó, kỳ lạ thay, nàng lại không hề có một chút động tác phản kháng nào, cứ mặc cho Trần Mặc tùy ý, ngay cả khi áo cưới bị cởi ra, nàng cũng chỉ run rẩy một chút, vẫn không nhúc nhích. Rất nhanh, một loại cảm giác chưa từng có trong đời dần lan tràn khắp thân thể. Đêm dài đằng đẵng, trong viện của Tống Mẫn, đèn đuốc lúc sáng lúc tắt, tiếng tỳ bà cùng tiếng nỉ non như khóc lóc hòa quyện vào nhau. So với sự ngọt ngào của đêm tân hôn, Nạp Lan y nhân đang điều chế độc dược ở viện bên cạnh, nghe thấy tiếng tỳ bà đột ngột vang lên, tay cầm không vững chiếc bình sứ, đánh rơi xuống đất. Nạp Lan y nhân nhíu mày, đã muộn thế này rồi, ai còn gảy tỳ bà, chẳng phải làm ồn ào hay sao, quan trọng nhất là, hình như gảy lung tung, không thành khúc thức gì cả. Nàng nhấc chiếc mặt nạ nửa mặt đặt trên bàn, đeo lên rồi bước ra khỏi phòng, muốn xem chuyện gì xảy ra. Khi phát hiện ra người gây ra chuyện, Nạp Lan y nhân khẽ nhíu mày, hôm nay nàng hình như chưa từng gặp người này. Nhưng mà hậu viện này, ngoài nàng ra, hình như đều là nữ nhân của hắn, nàng không nói gì nhiều, chỉ có thể trở về phòng của mình, hy vọng lát nữa sẽ kết thúc. Trong khuê phòng của Tống Mẫn, ẩn ẩn mang theo vài phần hương vị khác lạ, tiếng thở dốc lên xuống không ngừng, nhưng nếu nghe kỹ thì có thể nghe ra, tiếng thở dốc này chỉ là của một người. Tống Mẫn có chút suy yếu nằm nghiêng trên gối, mặt vùi vào trong ngực Trần Mặc, không đắp chăn, trên thân thể trắng như tuyết có rất nhiều dấu đỏ. Cánh tay che đi đôi gò bồng đào, bàn tay nắm chặt thành quyền còn nắm chặt một chiếc khăn trắng dính đầy, hồng mai, hốc mắt đỏ hoe, đó là dấu hiệu nước mắt sắp cạn khô. Trần Mặc ôm Tống Mẫn, lúc này đang dịu dàng an ủi, ngốc nghếch, muội hà tất phải như vậy. Từ khi bắt đầu cuộc thi, nàng đã bắt đầu khóc, cho đến khi kết thúc, giữa chừng chưa từng dừng lại, vốn dĩ trong cuộc thi Trần Mặc đã muốn hô dừng lại, nhưng Tống Mẫn lại bướng bỉnh muốn hoàn thành cuộc thi, không để lại tiếc nuối. Kết quả là giờ phút này nàng đau nhức khắp người, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có. Tống Mẫn lệ rơi lã chã nói, nhưng thiếp thân cảm thấy rất hạnh phúc. Thật là ngốc nghếch, Trần Mặc hôn lên trán nàng, giúp nàng chỉnh lại những sợi tóc dính trên trán và mặt, rồi ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ giọng nói, thấy muội cũng mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi. Ừ. Tống Mẫn ôm chặt lấy Trần Mặc, dù biết rõ hắn còn phải đến chỗ Tiêu Nhã, nhưng lòng nàng vẫn không nỡ rời xa. Sự ích kỷ trỗi dậy trong tâm can. Đêm đã khuya, đợi Tống Mẫn thiếp đi, Trần Mặc khẽ gỡ tay nàng đang ôm eo mình, nhẹ nhàng xuống giường, khoác y bào rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, tiếng tỳ bà réo rắt trong đêm tối vẫn không ngừng vang lên, Trần Mặc nhíu chặt mày. Theo hướng âm thanh, hắn đoán là từ viện của Dương Thanh Thanh. Chuyện này khiến hắn nhớ đến lời Tiểu Lộc và các nàng đã kể. Nhưng giờ khắc này, hắn còn phải đến phòng Tiêu Nhã, đành cố kìm nén sự bất mãn trong lòng. Trong sương phòng của Tiêu Nhã, Tiêu Nhã khoác lên mình chiếc váy màu xanh lục, vốn nàng trộm lối, hồng nam lục nữ. Tay cầm chiếc quạt tròn che mặt, nhưng dung nhan khuynh quốc khuynh thành lại lộ vẻ lo lắng, căng thẳng. Bàn tay nàng siết chặt cán quạt đến biến dạng. Mặc đại ca, sao chàng còn chưa đến? Tiêu Nhã sợ Trần Mặc bận việc gì đó, lỡ hẹn. May mắn thay, tiếng bước chân vang lên từ phía ngoài. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, trái tim treo trên sợi tóc của Tiêu Nhã cũng hạ xuống đôi phần. Cánh cửa phòng mở ra, một bóng dáng cao lớn bước vào. Nhìn thấy người mình mong nhớ, Tiêu Nhã mới thực sự an tâm. Nàng vội vàng che mặt bằng quạt tròn, đón bước chân Trần Mặc. Hắn cất tiếng gọi, Tiểu Nhã, đầy thân thiết. Nàng chậm rãi hạ quạt, lộ ra dung nhan có ba phần tương tự Tiêu Vân Tịch, nhưng lại rạng rỡ, thanh xuân hơn. Nàng khẽ gọi, Mặc đại ca. Trần Mặc đảo mắt nhìn quanh, không thấy những vật dụng như ở phòng Tống Mẫn, bèn ngồi xuống bên cạnh nàng, khẽ cười, còn gọi là Mặc đại ca. Phu quân, gương mặt bế nguyệt tu hoa của Tiêu Nhã ửng đỏ như máu, ngập ngừng thốt ra, rồi xấu hổ cúi đầu, không nói thêm lời nào. Trần Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Nhã, khẽ nói, Tiểu Nhã, đêm nay nàng thật đẹp. Trong đám nữ tử ở hậu viện, nhan sắc của tìm muội hạ chỉ tình thuộc về bậc nhất, ngay cả Ngô Mật cũng phải kém hơn một chút, nhưng Tiêu Nhã lúc này lại có thể cùng tìm muội hạ chỉ tình phân cao thấp. Tiêu Nhã khẽ ừ một tiếng, đáp phu quân thích là tốt rồi. Trần Mặc đã quá quen thuộc, hắn ôm lấy bờ vai thon thả của nàng, nói, Tiểu Nhã, thời gian không còn sớm, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi. Phu quân, thiếp thân hầu chàng cởi y phục. Tiêu Nhã đỏ mặt nhìn về phía thắt lưng của Trần Mặc, đưa tay định cởi. Trần Mặc đứng dậy trước mặt nàng, giang rộng vòng tay. Hắn vốn quen được người khác hầu hạ, cũng chẳng khách khí làm gì. Đợi nàng giúp Trần Mặc cởi xong y phục, Tiêu Nhã cũng đứng dậy cởi xiêm y của mình, nhưng Trần Mặc lại lên tiếng, Tiểu Nhã, để ta. Dứt lời, Trần Mặc liền không nói lời nào mà cởi chiếc váy lục sắc trên người Tiêu Nhã. Khi chiếc váy lục sắc rơi xuống, một chiếc váy ngắn hai dây màu trắng đầy gợi cảm hiện ra trước mắt hắn. Hai sợi dây nhỏ nhắn như trực trời đứt lìa treo hờ hững trên vai nàng, để lộ bờ vai nõn nà cùng xương quai xanh thanh tú, vạt váy chỉ che đến trên đầu gối một tấc. Quan trọng nhất là, chiếc váy ngắn hai dây màu trắng này có chất liệu gần như trong suốt, mơ hồ để lộ làn da bên trong, trông vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ. Và bộ y phục này, hiển nhiên là sản phẩm của y mỹ y tứ. Những lời Trần Mặc từng nói, chỉ có Tiêu Nhã nghe lọt tai. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực trước mặt, Tiêu Nhã vội quay mặt đi, nhưng dù vậy, vẫn không khỏi căng thẳng và xấu hổ, nàng khẽ hỏi có. Có đẹp không, mấy bộ y phục khác hở hang quá, thiếp thân chỉ chọn được bộ này thôi. Ực, Tiêu Nhã nghe thấy tiếng Trần Mặc ngứt khan, lập tức cảm thấy toàn thân run rẩy. Nàng vốn có tướng mạo và khí chất uyển chuyển, mang theo vẻ dịu dàng của nữ tử giang nam, giờ phút này khoác lên mình chiếc váy ngắn hai dây đầy gợi cảm, chẳng khác nào củi khô gặp lửa lớn. Ngọn lửa trong lòng Trần Mặc đã bùng cháy hừng hực. Tiêu Nhã trang điểm lúc này thật vừa vặn, nếu như mặc bikini hở hang, ngược lại không gợi cảm đến vậy. Trần Mặc không nói lời nào, nhưng hành động của hắn, không nghi ngờ gì, là câu trả lời tốt nhất. Trần Mặc ôm lấy Tiêu Nhã ngã xuống tháp, ôm lấy bờ vai ngọc của nàng, cúi đầu nhìn xuống, vội vã trao một nụ hôn. Nàng vụng về đáp lại. Khi cảm nhận được dải váy lụa mỏng manh bị vén lên, Tiêu Nhã không khỏi cúi đầu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc xuống. Rất nhanh, đáy lòng nàng chợt run lên, trong đầu hiện lên những hình ảnh ái muội, cảm thấy một tia sợ hãi xâm chiếm tâm can. Chuyện này sợ là sắp xảy ra ư? Trần Mặc nâng cầm Tiêu Nhã lên, để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi đặt bàn tay lên gò má nàng, dịu dàng nói, Tiểu Nhã, từ nay về sau, chúng ta sẽ là phu thê tương thân tương ái. Nói xong, ôm chặt lấy Tiêu Nhã vào lòng. Tiêu Nhã khẽ ừ một tiếng, môi đỏ mím chặt, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, dường như muốn linh hồn thoát khỏi thân xác yếu đuối này, hai giọt lệ trong suốt từ khóe mắt nàng lăn dài, mà tấm lưng trần của Trần Mặc lúc này cũng bị nàng cào ra mấy vệt máu, tiên thiên linh khí vào khoảnh khắc sắp giải phóng, lại nhanh chóng thu liễm trở về. Trần Mặc lau mồ hôi trên trán Tiêu Nhã, ghé sát vào đôi môi đang mím chặt của nàng, khẽ hỏi, Tiểu Nhã, nàng có sao không? Không sao. Câu trả lời này chỉ là Tiêu Nhã đang cố gắng gượng, nàng lúc này chẳng khác nào ngọn núi lửa sắp phun trào. Trần Mặc dĩ nhiên cảm nhận được, vì vậy chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, chuyển chủ đề nói, Tiểu Nhã, ta kể cho nàng nghe một câu chuyện Tiếu Lâm nhé. Nói xong, cũng không đợi nàng trả lời, liền chậm rãi kể, tương truyền có một nữ tử sắp xuất giá, đối với chuyện phòng the vô cùng hoảng sợ, khóc lóc hỏi chị dâu, nói lễ phu thê là do ai đặt ra. Chị dâu đáp rằng, Chu Công. Nữ tử nghe vậy liền mắng Chu Công không ngớt lời. Sau khi kết hôn tròn một tháng, nàng trở về nhà mẹ đẻ, hỏi chị dâu, Chu Công hiện ở đâu. Chị dâu ngạc nhiên đáp, hắn là người thiên cổ, muội tìm hắn làm chi. Nữ tử liền đáp, ta muốn may một đôi hài để tạ ơn hắn. Đêm khuya, tương dương. Vốn dĩ Trần Mặc kể chuyện cười nhạt nhẽo, thêm vào đó Tiêu Nhã lại chẳng hiểu được điểm gây cười bên trong, nên sau khi hắn kể xong, Tiêu Nhã ngậm đau khổ, nghi hoặc nhìn hắn. Trần Mặc xấu hổ cười khan hai tiếng, chỉ có thể hôn lên khóe môi Tiêu Nhã, để an ủi nàng. Cảm nhận được sự che chở của Lang Quân, Tiêu Nhã tuy rằng vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng vẫn cố nén nói, phu quân, thiếp không sao rồi. Nói xong, nàng còn ôm lấy eo Trần Mặc, hiển nhiên là muốn hắn tiếp tục. Nếu là lúc bình thường, hắn khẳng định có thể nhìn ra Tiêu Nhã đang cố gắng gượng, nhưng giờ phút này hắn cũng đang tiến thoái lưỡng nan, quan trọng nhất là hắn còn chưa hoàn toàn. Tiêu Nhã thấy Trần Mặc tái chiến, vội vàng cắn chặt môi, sợ rằng sơ ý một chút sẽ kêu thành tiếng. Nhưng âm thanh thì khống chế được, biểu cảm lại không thể khống chế, đặc biệt là nước mắt không kìm được mà trào ra từ đôi mắt. Trần Mặc thấy dáng vẻ của Tiêu Nhã, cũng có chút không đành lòng, ngay khi hắn định dừng lại thì nàng mắt ngấn lệ nói, phu quân, thiếp không sợ. Miệng thì nói không sợ, nhưng mỗi một biểu hiện trên cơ thể đều tố cáo nàng đang sợ hãi. Trần Mặc suy nghĩ một hồi, cảm thấy thà đau ngắn còn hơn đau dài, hắn trước tiên hôn lên đôi môi thơm tho của Tiêu Nhã, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên làn da nàng, để nàng thả lỏng, sau đó nhận thấy kiểu khu không còn căng thẳng như vậy liền. T. Trần Mặc hít một ngụm khí lạnh, dù đang hôn, hắn cũng có thể cảm nhận được Tiêu Nhã cũng đang hít khí lạnh. Móng tay Tiêu Nhã sắc nhọn, trực tiếp đâm vào huyết nhục sau lưng Trần Mặc. Trần Mặc áp chế lại linh khí tiên tiên muốn bạo động trong cơ thể, giây tiếp theo hắn lại nếm được vị máu tanh tràn ngập trong khoang miệng, môi hắn đã bị cắn rách. Hắn hơi ngẩng đầu, rồi lại cúi đầu nhìn xuống, phát hiện kiều khu mềm mại như ngọc thơm trong lòng đã ngủ. Trần Mặc nhíu chặt mày, tuy rằng hắn biết đây là chuyện cực kỳ không tốt, nhưng nhìn khuôn mặt tú lệ, ửng hồng của Tiêu Nhã, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia vui mừng. Trong lòng hắn thầm mắng một tiếng, không phải người, vội vàng xem xét tình huống của Tiêu Nhã, thấy nàng chỉ hôn mê, liền nhanh chóng điều động tiên tiên linh khí rót vào cơ thể, đánh thức nàng. Tiêu Nhã vừa mở mắt, đôi mày ngài thanh tú liền nhíu chặt, giữa đôi lông mày cũng vặn xoắn. Khi phát hiện Trần Mặc đang nhìn mình chằm chằm, Tiêu Nhã hận không thể vĩnh viễn chìm trong giấc ngủ. Nàng vừa rồi lại, thật sự là khiến người ta xấu hổ muốn chết. Trần Mặc không trêu chọc nàng, mà kéo góc chăn bên cạnh, giúp nàng lau mồ hôi trên mặt, ôn tồn, Tiểu Nhã, là ta có lỗi. Lời vừa dứt, Tiêu Nhã liền đưa tay bịt miệng Trần Mặc, sau đó ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào ngực đối phương, khóc nhỏ, phu quân đừng nói vậy, là thiếp vô dụng. Để an ủi nàng, Trần Mặc chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mềm mại, dịu dàng nói, ngốc nghếch, ai nói thế? Nữ tử động phòng đều như vậy cả thôi, mật tỷ tỷ của nàng, còn có Mẫn Nghi cùng nàng đêm nay, cũng không ngoại lệ. Thật vậy chăng? Nghe được lời này, trong lòng Tiêu Nhã quả nhiên dễ chịu hơn nhiều. Đương nhiên rồi, nếu không tin, nàng có thể hỏi các nàng ấy. Trần Mặc đáp, gương mặt Tiêu Nhã đỏ bừng, chuyện này sao nàng dám hỏi, vậy thì thật quá vô liêm sỉ. Để tiếp tục an ủi nàng, Trần Mặc bèn hỏi nàng về những chuyện tuổi nhỏ. Trong lòng Tiêu Nhã tràn đầy bóng hình Lang Quân, đối với chuyện hồi nhỏ, nàng không hề giấu giếm mà kể hết cho hắn nghe. Hai người cứ như vậy ôm nhau, trò chuyện những chủ đề vô thường vô phạt. Tiêu Nhã thì vui vẻ, nhưng đối với Trần Mặc mà nói, đó quả là một sự dày vò. Nàng cũng đâu phải kẻ ngốc, tuy rằng trước kia chưa từng trải qua chuyện này, nhưng đại khái vẫn có thể đoán được đôi điều. Hơn nữa, trước kia cô cũng đã kể cho nàng nghe một số chuyện về phương diện này. Thế là sau một hồi đấu tranh tâm lý, nàng ghé vào tai hắn, khẽ nói, phu quân, thiếp, có thể ở trên không? Trần Mặc ngẩn người một chút, rồi đáp, có thể chứ, sao lại không thể? Tiêu Nhã sinh ra ở Giang Nam, dáng người thon thả mềm mại, da rẻ trắng như tuyết. Thêm vào đó, nàng xuất thân từ thế gia vọng tộc, từ nhỏ mười ngón tay chưa từng dính nước, chưa từng làm việc nặng nhọc. Cái khổ duy nhất nàng từng trải qua là khổ luyện công, giờ thì có thêm một nỗi khổ nữa. Khi Trần Mặc từng chút một vén chiếc váy hai dây lên, có thể thấy làn da và dáng ngọc của đối phương không chút tì vết. Với góc nhìn ngưỡng vọng này, hắn phát hiện chỉ riêng đường cong cơ thể của Tiêu Nhã thôi cũng đủ khiến phần lớn nữ tử phải ghen tị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.